Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, thứ, đêm dần dần trầm thấp, bóng cây lung lay, bồ đề thần trong cung hồ nước trong trôi khởi trận trận sương mù. Như tiên cảnh, buổi tối phong có chút lãnh, một cơn gió thổi tới thời gian, hồ nước chung lá sen lắc qua lắc lại, sương mù mờ ảo. Bồ đề thần trong cung tuần tra thị vệ cũng không nhiều. Thế nhưng rất nhiều địa phương cũng có bày cấm chế. Nếu như không cẩn thận đụng tới kia cấm chế, cũng sẽ bị toàn bộ thần cung hộ vệ phát hiện. Có nói chuyện thanh từ đằng xa phiêu gần. Sư thúc, người có hay không cảm thấy gần nhất sư tôn rất kỳ quái? Có gì kỳ quái? Đệ tử nói không ra, người nói chuyện ảnh từ xa đến gần. Phía sau còn theo sổ danh hộ vệ, trước một người, chính là có quá gặp mặt một lần Diệp Dật Nhiên, cùng ở Diệp Dật Nhiên bên mình chính là nhất danh thượng vị thần. Niên kỳ thoạt nhìn không lớn, là các trưởng lão khác môn hạ đệ tử, nam tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó đạo, chính là làm cho một loại cảm giác không đúng lắm cảm giác. Đều tốt giống hay không sư phụ, hắn cũng không biết chính mình vì sao lại có cảm giác như thế. Thế nhưng loại cảm giác này lại là phi thường mãnh liệt. Nhất là trước đây sư phụ, mặt mũi hiền lành, làm cho một loại phi thường ôn hòa cảm giác. Thế nhưng bây giờ sư phụ, như cũ là kia phó mặt mũi hiền lành bộ dáng. Thế nhưng chẳng biết tại sao, lại lờ mờ làm cho một loại vặn vẹo bộ dáng. Làm cho người ta thế nào nhìn thế nào cảm thấy không thoải mái hòa không thoải mái. Diệp Dật Nhiên trên mặt thần sắc trầm trầm. Dùng hơi hiện ra ánh mắt cảnh cáo liếc mắt nhìn tên kia con cháu. Đạo, người suy nghĩ nhiều quá. Sư phụ đâu có thay đổi gì, trong mắt Diệp Dật Nhiên cảnh cáo thái rõ ràng. Tên đệ tử kia trong lòng biết mình nói sai nói. Vội vã cúi đầu, đạo, là, sư thúc giáo huấn chính là, sau liền bất còn dám nhiều lời. Nhưng trong lòng vẫn như cũ là có nghi hoặc, tên đệ tử kia tâm tư mẫn tiệp. Có thể cảm thụ được phi thường rõ ràng, kỳ thực không chỉ là sư tôn thay đổi, ngay cả mấy vị sư thúc hòa trưởng lão đều thay đổi. Tựa như Diệp Dật Nhiên vị này sư thúc, dĩ vãng sư thúc phi thường tâm lý, luôn luôn mỉm cười đãi nhân, coi như là thần cung đệ tử phạm sai lầm, cũng sẽ không thế nào nghiêm khắc giáo huấn đệ tử, mà là kiên trì ôn hòa giảng giải, ở trong ấn tượng của hắn. Diệp Dật Nhiên vị này sư thúc một lần duy nhất phát hỏa. Nghe nói còn là bởi vì lúc trước theo chân vũ đại lục nhân gian giới phi thăng đi lên nhất danh. Tiểu sư thúc, bị ma tộc mê hoặc, làm ra phản bội sư môn sự tình mà tức giận. Sau hắn nhưng liền lại cũng chưa gặp được vị này sư thúc nổi giận. Gần nhất thần trong cung mỗi người, thực sự là càng lúc càng kỳ quái. Diệp Dật Nhiên chờ người bóng dáng càng đi càng xa. Dần dần ly khai này một mảnh hồ nước khu vực, tan biến ở nơi khúc quanh, hồ nước biên lá sen theo gió đong đưa, lờ mờ trong, dần dần hiện lên khởi hai đạo bóng đen tự hồ nước trên chợt lóe lên, rất nhanh tan biến, rơi đang âm thầm mơ siêu, nguy hiểm thật, suýt nữa liền bị phát hiện, trong bóng tối truyền đến một đạo giọng nữ. Yêu nghiệt phi thường bất mãn đạo. Dung Dung, người có phần cũng quá coi thường ra, dạ ẩn nấp thuật thế nhưng đại lục đệ nhất, nhớ ngày đó hắn còn là một đóa nho nhỏ hoa sen thời gian. Khắp thế giới tìm Phật liên nhân cũng không có thể tìm được hắn. Có thể nghĩ hắn ẩn nấp thuật mạnh bao nhiêu, Ninh Tuyết Dung bình tĩnh trong bóng đêm nhìn lướt qua biệt ở vân sơ tai bên cạnh tiểu hoa sen. Nói rất hay tượng quân Hàn Nguyên trước đây tìm được Phật Liên không phải ngươi như nhau, yêu nghiệt. Yêu nghiệt lập tức bị đổ miệng, khóe miệng hắn rút trều, ngọ ngoại đạo, kia không đồng nhất dạng. Ra là cố ý bị hắn tìm được, phải không, Ninh Tuyết Dung không thể chí phủ. Yêu nghiệt tức giận, Dung Dung, người cùng Liên Kỳ Phong học xấu. Ninh Tuyết Dung đạm đạo, người xác định không phải cùng ngươi. Yêu nghiệt, đây quả thực không thể được rồi. Yêu nghiệt phát hiện mình cư nhiên hoàn toàn tìm không được bất luận cái gì nói đến phản bác. Được rồi, ba người chúng ta phân công nhau tìm một chút, đô cẩn thận một chút. biệt bị phát hiện, Vân Sơ thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tinh xảo thiếu mặt trong bóng đêm bao phủ lên một tầng bóng đen. Dường như mang theo mấy phần lạnh nhạt. Ta, các ngươi không cần lo lắng, Ninh Tuyết dung đạo. Trái lại ngươi Vân Sơ, ngươi tối phải cẩn thận, ở ba người bọn họ trong. Yêu nghiệt là tối không cần lo lắng. Phật Liên bản thân thiên biến vạn hóa, tự nhiên có biện pháp náu mình. Mà Ninh Tuyết Dung mình cũng có một đặc thù không gian. Nàng có thể tiến vào không gian trong, khống chế không gian phi hành, tìm kiếm Bồ Đề Thần Cung mỗi một cái góc, chỉ có Vân Sơ là cần nhất lo lắng. Lần này, nguyên bản Vân Sơ là tính toán mình và yêu nghiệt cùng đi. Chỉ phải tìm được Khúc Hoài Thương, đến thời gian tùy tiện bọn họ thế nào làm ầm ĩ Bồ Đề Thần Cung đô không có vấn đề. Nhưng nếu như Tiểu Bạch còn đang Bồ Đề lão tổ trong tay lời, bọn họ thì không thể như thế tùy ý làm vậy, để tránh thẹn quá hóa giận Bồ Đề lão tổ giết Tiểu Bạch cho hả giận. Bất quá, ở đây dù sao cũng là 11 điện chi nhất Bồ Đề Thần Cung. Bồ Đề Thần Cung phòng thủ nhìn như bất nghiêm, lại nơi trốn cũng có cấm chế, mặc dù là bọn họ thực sự tìm được Tiểu Trắng. Chỉ sợ cũng bất quá dễ dàng che giấu tai mắt người tương nhân mang đi ra ngoài. Vừa lúc Ninh Tuyết Dung không yên lòng hai người bọn họ. Liền cùng đi, Ninh Tuyết Dung trên người đặc thù không gian phi thường nghịch thiên. Đang tìm đến Khúc Hoài Thương sau, hoàn toàn có thể đưa hắn an trí nhập đặc thù không gian chung. Lại lặng yên ly khai, yên tâm đi, Vân Sơ nói xong, dẫn đầu không có vào trong bóng tối. Thấy Vân Sơ bắt đầu hành động, Ninh Tuyết Dung và Yêu Nghiệt cũng không có nhiều lời nữa. Lập tức dựa theo kế hoạch phân công nhau hành động, đêm im hơi lặng tiếng, chân trời kia một vòng trăng sáng dần dần giấu vào tầng mây trong. Đêm tối càng phát ra ám trầm xuống, Bồ Đề Thần Cung rất lớn, Vân Sơ thương tinh thần của mình lực che ở xung quanh tất cả hoa hoa cỏ cỏ trên. Dùng để giám thị hòa tìm này một mảnh khu vực, có này đó hoa hoa cỏ cỏ giúp đỡ, nàng liên tục tìm được vài cái ẩn giấu được phi thường bí ẩn ám đạo hòa mật thất. Cũng không có phát hiện Tiểu Bạch hạ lạc, chẳng lẽ nói Bồ Đề lão tổ cũng không có tương Tiểu Bạch giấu đi. Dần dần, Vân Sơ phát hiện phía trước một do như thủy tinh băng cung bình thường hầm băng. Rất xa, còn chưa đi vào. Là có thể nhận thấy được một cỗ rất mạnh lãnh ý. Này luồng lãnh ý và Việt Lăng Khê trên người băng phách so với. Cũng không phải mạnh như vậy. Bất quá có thể xây dựng như thế một thật lớn hầm băng. Nghĩ đến cũng phải dùng đến hòa băng phách cùng loại gì đó. Tiểu Bạch hội ở bên trong sao? Vân Sơ nhìn xung quanh. Sau đó lặng yên lén vào hầm băng trong. Hầm băng hơn nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Không có một Bồ Đề Thần Cung nhân xuất hiện, toàn bộ hầm băng không có bất kỳ vật gì, trừ một khối băng quan. Vân Sơ hiếu kỳ muốn đi qua nhìn nhìn kia trong suốt băng quan lý chính là ai. Mới vừa đi vào mấy bước, liền lờ mờ cảm nhận được một đạo mạnh phi thường cấm chế. Vì bất xúc động đến cấm chế, nàng đành phải dừng lại, đứng ở cấm ngoài hướng băng quan trung nam nhân nhìn lại. Theo nàng góc độ này nhìn, tịnh thấy không rõ lắm trong quan tài nhân bộ dáng, bất quá theo thân hình đến xem, đó là một người mặc hắc y nam nhân, cũng không phải là Tiểu Bạch, xác định không phải Khúc Hoài Thương sao. Vân Sơ không muốn lãng phí thời gian, lập tức ly khai hầm băng, đi địa phương khác thì mơ siêu chỉ là Vân Sơ cũng không có phát hiện. Ở nàng ly khai hầm băng sau, một đóa nho nhỏ màu vàng kim liên cũng tìm được này hầm băng. Tiểu hoa sen thông suốt tiến vào đến hầm băng trong, ở bốn phía tìm tòi một lần, cuối cùng thông suốt tiến vào cấm chế lý băng quan bên cạnh. Yêu nghiệt nhìn băng quan lý nam nhân, màu vàng hoa sen dừng lại ở không trung, một chút liền ngây người, một cỗ chí mạng sức hấp dẫn đột nhiên theo hắn hoa sen thân truyền đến. Dường như ở băng quan phía dưới, có thứ gì, chính dắt hắn, hết chương.